Kính thưa quý vị, và sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa, hôm nay là thứ Tư, 3 Tây tháng 5, năm 2023, tại Như Lai Thiền Viện ở San Jose, California. Và cái khóa thiền đang diễn tiến rất là tốt đẹp. Tất cả thiền sinh đang nghiên cứu để tìm hiểu thêm về cái thân tâm của mình. Hôm nay là ngày rằm, và hôm nay cũng là ngày mà Đức Phật đản sanh. Và trưa nay đó thì Chư Tăng cũng đã đọc kinh về các cái giới bổn của Chư Tăng. Và Ngài nói rằng là 2500 66 năm về trước đó, thì chúng ta bắt đầu cái Phật lịch, có nghĩa là sau khi Đức Phật qua đời thì được tính là cái năm thứ nhất. Như vậy là Đức Phật đã qua đời được là 2566 năm. Và khi mà Đức Phật thành đạo đó thì từ đó về sau đó chúng ta mới có cái cơ hội để thực hành thiền minh sát. Tại vì trước khi mà Bồ Tát thành đạo đó thì lúc đó chỉ có thiền định mà thôi. Từ khi mà Đức Bồ Tát thành đạo thì mới có cái thiền minh sát, thì chúng ta mới chứng ngộ được đạo và quả. Và nhờ cái thiền minh sát này đó, nhờ những cái sự dạy dỗ của Đức Phật, nó mới giúp cho chúng ta đi ra khỏi cái vòng luân hồi. Vòng luân hồi ở đây có nghĩa là một cái vòng mà chúng sanh cứ tái sanh, rồi già, rồi bệnh, rồi chết, rồi sanh ra trở lại, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Nó cứ tiếp diễn như vậy, hoài hoài, không có bao giờ ngừng hết. Khi mà Đức Phật thành đạo, Ngài chỉ cho chúng ta cái phương pháp để đi ra khỏi cái vòng luân hồi này. Hôm nay là cái ngày rằm, thì ngày mai đó là cái Phật lịch được kể là 2567. Có nghĩa là 2567 năm trước Đức Phật mất. Và ở ở các xứ Tây phương đó, thông thường khi mà qua một cái năm mới, lúc nào người ta cũng chúc mừng năm mới hay là chúc mừng sinh nhật. Nhưng mà chúng ta là thiền sinh thì Ngài cũng nói là chúng ta hãy hoan hỷ với lại cái đề mục chánh của mình khi mà mình ngồi mình hành thiền. Khi mà chúng ta hành thiền đó thì cái đề mục chánh của mình đó đó là phòng và xẹp. Và Ngài nói chúng ta hãy hoan hỷ để ghi nhận coi cái phòng và xẹp từng cái một. Mỗi một cái phòng là một cái phòng mới, mỗi một cái xẹp là một cái xẹp mới. Và nguyên cả cái giờ mà chúng ta ngồi thiền đó, đó là chúng ta đang quan sát để coi, để cảm nhận cái phòng và cái xẹp. Và khi mà chúng ta cảm nhận như vậy thì mình cũng biết là nó chuyển động như thế nào, nó căng cứng như thế nào, nó dài, nó ngắn như thế nào thì chúng ta cần phải biết. Ngày hôm qua đó, Ngài cũng đã nhắc cho chúng ta là khi mà mình ngồi hành thiền thì mình cần phải để ý hay là ghi nhận bốn cái đối tượng sau đây. Cái thứ nhất đó là đề mục chánh. Cái thứ nhất đó là đề mục chánh, và đề mục chánh của chúng ta đó là phòng và xẹp. Khi mà cái tâm của mình nó có thể nằm trên phòng và sạp một thời gian mà lâu đó, thì cái định tâm của mình sẽ tăng lên. Khi định tâm tăng lên, mình sẽ thấy cái đối tượng nó rõ hơn. Và thấy ở đây không phải là thấy bằng mắt, mà thấy bằng cái tâm của mình. Mình sẽ thấy cái đối tượng rõ hơn và chi tiết hơn. Và khi mà mình quan sát cái đề mục của mình sẽ hiểu luôn cái vận động của thân và tâm như thế nào. Kế đến thì mỗi khi chúng ta có những cái cảm giác hay là những cái cảm xúc sanh lên thì mình phải ghi nhận. Và hôm qua thì ngài giảng là có ba cái loại thọ hay là cảm giác, đó là thọ lạc, thọ khổ và thọ trung tính. Với cái thọ lạc thoải mái đó, thì chúng ta cũng đơn giản là ghi nhận. Và ngài nói rằng đó là không có nên thích thú bám níu vào những cái cảm giác thoải mái này. Tại vì đó, bám níu thích thú vào những cảm giác thoải mái thì đó là tâm tham. Và với những cái cảm giác mà đau đó thì chúng ta cũng không có nên bực tức về nó, mà mình chỉ đơn giản là ghi nhận nó mà thôi. Tại vì mình bực tức không có thích nó thì đó là cái tâm sân, cũng không có tốt luôn. Và với cái thọ trung tính, những cái cảm giác mà trung tính đó, thì chúng ta phải hay biết. Tại vì đó, không có hay biết có nghĩa là cái lúc đó không có biết, không có hiểu, không có biết, đó là vô minh, là ignorance. Khi mà chúng ta hành thiền đó thì mình muốn thanh lọc cái tâm của mình làm cho tâm của mình đó nó hết những cái phiền não. Và nếu như mình hành thiền mà mình tăng cái tham lên, hay tăng cái sự bực mình lên, hay là tăng cái sự mà vô minh không biết, thì có nghĩa là chúng ta không có làm giảm bớt đi những cái phiền não. Khi mà một cái tâm mà có phiền não đó thì cái tâm đó chưa có được thanh lọc. Mà mục đích của mình hành thiền là để cho giảm bớt và loại bỏ hết tất cả những cái phiền não. Do đó, những cái cảm thọ nào sanh lên đó thì chúng ta phải ghi nhận liền lập tức. Và cái điều thứ ba mà khi mình ngồi hành thiền mình phải để ý đó là cái điều thứ ba khi mà chúng ta ngồi hành thiền mà cần phải để ý, đó là mỗi khi mà có cái sự suy nghĩ sanh lên đó thì chúng ta phải niệm thầm liền tức thì. Mình phải niệm thầm là suy nghĩ, suy nghĩ. Khi mà suy nghĩ đó thì cái thứ nhất là có cái tâm suy nghĩ. Cái thứ nhì đó là có cái vấn đề hay là cái câu chuyện. Và ngài nói là chúng ta đó không có để ý đến cái câu chuyện. Chúng ta không có để ý đến cái mà mình suy nghĩ tới, không có để ý tới cái đó, mà chúng ta phải ghi nhận cái tâm suy nghĩ. Khi mà mình suy nghĩ cái chuyện A, B đó, thì đó mình phải hay biết là bây giờ đang có sự suy nghĩ và niệm thầm là suy nghĩ, suy nghĩ. Thì khi mà chúng ta hay biết và ghi nhận và niệm thầm là suy nghĩ, suy nghĩ, thì cái câu chuyện đó đó nó sẽ chấm dứt. Còn nếu như mà chúng ta cứ để ý đến cái câu chuyện thì cái câu chuyện đó nó cứ tiếp diễn, tiếp diễn. Cái cái vấn đề mà mình đang suy nghĩ tới đó, thì cái chuyện đó nó vẫn còn tiếp diễn. Cho nên đó, khi suy nghĩ tới, chúng ta phải niệm thầm là suy nghĩ, không có để ý gì đến cái câu chuyện hết. Và cái điều thứ tư nữa đó, mà Ngài muốn chúng ta để ý khi mình ngồi hành thiền, đó là khi mà cái tâm của mình đó, nó bắt đầu nó không có rõ, có nghĩa là cái đối tượng mà mình đang quan sát hay là phòng và xẹp ở đây đó, thì mình thấy nó không có rõ. Khi mà chúng ta thấy phòng và xẹp không có rõ, có nghĩa là cái tâm của mình bây giờ đó, nó đang gật gà, nó đang buồn ngủ rồi, thì đó mình phải để ý tới cái đó. Và mình phải niệm, mình phải ghi nhận và mình phải nói thầm là buồn ngủ, buồn ngủ. Và Ngài nói rằng những cái người thiền sinh mà hành thiền lâu năm đó thì cần phải để ý cái chỗ này. Tại vì đó rất là nhiều lần đó, những cái người thiền sinh lâu năm đó có cái khuynh hướng đó là hòa vô trong cái đối tượng, chứ không có phải là theo dõi đối tượng. Và Ngài muốn đó là chúng ta phải theo dõi đối tượng. Mình phải đứng, mình phải quan sát cái đối tượng. Cái gì xảy ra thì mình biết, chứ mình đó không có hòa chung với lại đối tượng. Mình không có flow in with the object, mà mình phải follow the object. Mình phải theo dõi cái đối tượng và hay biết cái gì đang xảy ra. Khi mà chúng ta hành thiền đó, nếu như cái sự tinh tấn của mình đó, mà nó mạnh hơn là cái sự định tâm, thì cái tâm mình đó, nó sẽ bị mệt và mình không có thấy cái đối tượng rõ và rất khó để cho chúng ta tiến bộ. Còn nếu như cái tâm định mà nó nhiều hơn cái sự tinh tấn đó, thì cái đối tượng đó nó cũng không có rõ luôn. Là tại vì cái lúc này đó, nó vô minh đó, nó đang có mặt. Thì như vậy đó, khi mà tinh tấn với lại cái định mà nó không có cân bằng, thì chúng ta không có thấy cái đối tượng rõ. Và lúc này đó, cái mà rất là quan trọng là chúng ta phải hay biết, thì đó là cái nhiệm vụ của chánh niệm, của cái sự hay biết. Khi mà mình có cái sự hay biết, cái sự ghi nhận đó, thì chúng ta sẽ biết cái cách để mà điều chỉnh nó, để mà điều chỉnh nó. Và khi chúng ta tiếp tục quan sát phòng xẹp, rồi đau hay là suy nghĩ, vân vân, cái gì có mặt trong lúc mà mình ngồi, mình đều niệm thầm hết. Làm như vậy một cái thời gian đó, thì chúng ta nhận thấy rằng đó, trước mỗi một cái hành động, trước mỗi một cái cử động mà mình làm, đều có cái ý muốn hết. Ví dụ như trước khi mà đứng lên thì chúng ta thấy là có cái ý là muốn đứng lên. Rồi đó, trước khi đi thì phải có cái ý là muốn đi. Như vậy, trước khi có cái hành động thì dạ thưa, xin lỗi quý vị chờ một chút ạ. Dạ thưa, xin lỗi quý vị là hồi nãy anh Sơn có gọi là tại vì ở trong thiền đường không có nghe được. Hà cũng không biết tại sao nữa. Chắc là cái technical issue. Nên trong thiền đường thì không có nghe mà quý vị trong Zoom thì có nghe được. Ok. Dạ thưa, xin lỗi quý vị. Dạ thưa, bây giờ tiếp tục. Dạ, dạ thưa ngài, nói rằng đó khi mà chúng ta hành thiền đó, mình để ý, mình quan sát phòng xẹp, thì mình sẽ thấy trước mỗi một cái hành động đó, mình sẽ có cái ý muốn. Và nếu mà chúng ta tiếp tục hành thiền như vậy đó, và trí tuệ mà chín mùi, thì mình sẽ không có còn những cái sự hiểu biết sai lầm nữa, mình không có còn tà kiến nữa. Và mình cũng không có còn cái sự nghi ngờ gì hết đó. Cái mục đích mà chúng ta muốn và chúng ta muốn đạt được ở trong cái kiếp sống này đó là làm sao mình có thể loại bỏ được tà kiến và cái sự nghi ngờ. Ngài nói thêm đó là ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Upandita đó, khi mà gặp chư tăng đó thì ngài thường có hỏi chư tăng đó là sư có thiền không, và nếu như cái vị sư đó trả lời là dạ thưa có, thì ngài mới hỏi tiếp là sư có thỏa mãn với cái sự thực tập của mình không. Nếu như mà một vị tăng mà chưa có loại bỏ được tà kiến và nghi ngờ thì có nghĩa là cái sự thực tập đó chưa có đạt đến 100%. Chỉ có khi nào mà mình loại bỏ được tà kiến 100% thì mới được. Một cái điều nữa mà ngài muốn nhắc chúng ta đó là khi mà mình hành thiền đó ha, thì mình không có nên, dạ thưa ngài cho cái ví dụ là khi mà chúng ta đi kinh hành đó, thì khi mà cái chân nó bước đó, thì cái chân mặt mà nó vừa bước đó, thì tâm của chúng ta theo dõi thì chúng ta biết là chân mặt bước, có nghĩa là cái hành động và cái tâm ghi nhận nó đi song song. Mình không có nên làm trước, ví dụ như mình không có nên nói là chân mặt bước rồi sau đó cái chân mặt mới bước, mình không có nên làm như vậy. Mình không có nên kéo cái, mình không có nên, dạ thưa ngài dùng cái chữ là do not lead the object, mình không có nên dẫn đầu cái đối tượng, mình chỉ nên theo dõi cái đối tượng thôi. Đối tượng nó sanh lên như thế nào thì mình biết như vậy, mình không có điều khiển nó. Tại vì khi mà mình điều khiển có nghĩa là nó căn cứ ở trên cái gọi là cái tôi. Còn khi mà chúng ta thực hành đó, trong cái thực tập của mình đó là mình theo dõi cái gì tự nhiên đang xảy ra. Nếu như một người mà thực hành không có đúng mà người ta thường hay một là xía vô, hai đó là dẫn đầu đó, thì họ càng tập đó thì cái ngã nó càng tăng lên. Là tại vì đó, thay vì để cái đối tượng sanh lên rồi mình cứ theo dõi, mình cứ quan sát những cái gì tự nhiên xảy ra như vậy đó, thay vì mình làm như vậy đó mà mình không làm, mình lại điều khiển nó, thì khi mà mình càng điều khiển như vậy đó mà mình cứ tập lâu đó thì mình càng tăng cái ngã lên, và cái điều đó là không có đúng. Tại vì một sự thực hành đúng có nghĩa là cái phiền não của mình đó nó phải giảm bớt. Tại vì mục đích của chúng ta là phải làm sao để mà bớt đi và loại bỏ những cái phiền não. Và phiền não ở đây đó là tham, sân, tự cao, ngã mạn, bủn xỉn, ganh tị, vân vân. Đó là những cái phiền não. Và khi mà mình hành thiền mà mình thấy là những cái phiền não đó, đó nó giảm bớt, có nghĩa là mình đang thực hành đúng. Còn nếu như mà mình càng thiền mà mình thấy là nó càng tăng, có nghĩa là sự thực tập của mình nó có cái vấn đề. Do đó chúng ta cần phải biết cái gì đang xảy ra. Mà cần biết như vậy có nghĩa là mình phải có chánh niệm, mình phải ghi nhận cái gì đang xảy ra và hay biết. Và khi mà chúng ta thực hành thì qua một thời gian thực hành đó thì mình sẽ hay biết nhiều về cái sự thật hơn, mình sẽ loại bỏ được những cái khái niệm trong khi mà chúng ta hành thiền. Ví dụ như là khi mà mình quan sát phòng và xẹp thì cái lúc đầu đó thì mình dùng cái chữ là phòng là xẹp, nhưng mà một thời gian sau đó thì chúng ta cảm nhận cái sự chuyển động, cái sự căng cứng, chứ không có phải là cái chữ phòng và xẹp nữa. Và càng thực tập đó, thì chúng ta thấy là những cái mà mình quan sát đó nó có những cái đặc tính của nó. Ví dụ như là nói về phòng thì nó là cái sự chuyển động, cái căng cứng. Nói về xẹp đó thì nó cũng có cái sự chuyển động và cái sự căng cứng đó nó giảm bớt đi. Rồi khi mà chúng ta đi kinh hành đó thì mình cũng nhận thấy là nó có cái nặng, cái nhẹ, cái cứng. Mỗi khi chúng ta dở cái chân rồi đưa lên rồi đạp xuống, đó là những cái đặc tính chung. Dạ thưa xin lỗi, đó là những cái đặc tính riêng. Ví dụ như là cái thân của mình, đó là cái phần sắt và nó được cấu thành bởi bốn cái yếu tố chánh, đó là đất, nước, gió và lửa. Thì cái đặc tính của yếu tố đất là nặng nhẹ, đặc tính của yếu tố gió là chuyển động, là căng cứng, đặc tính của yếu tố lửa đó là cái nhiệt độ, lúc nóng, lúc lạnh, lúc mát, vân vân. Thì đó là những cái đặc tính riêng. Như vậy đó, khi mà chúng ta hành thiền đó thì từ từ đó mình sẽ thấy được những cái đặc tính riêng đó. Rồi đó mình cũng thấy luôn những cái đặc tính chung. Thì những cái đặc tính chung đó, đó là nó có cái sự thay đổi. Ví dụ như là khi mình quan sát phòng thì phòng đó nó không có kéo dài hoài mà nó có cái khởi đầu của cái phòng rồi nó chấm dứt. Rồi nó có cái khởi đầu của cái xẹp rồi nó có cái chấm dứt. Như vậy đó, nó có cái khởi đầu chấm dứt, khởi đầu chấm dứt liên tục như vậy. Chúng ta thấy là có cái thay đổi, đó là vô thường. Rồi mình bị áp chế bởi cái sự thay đổi đó. Và mình không có điều khiển được nó, đó là vô ngã. Nó sanh lên khi nó có cái điều kiện của nó, và khi điều kiện mất thì nó cũng mất đi. Như vậy đó là muốn thấy được hay muốn kinh nghiệm được những cái điều đó thì chúng ta phải ghi nhận, quan sát phòng xẹp, quan sát những cái gì sanh khởi ở trong thân và tâm mình một cách chính xác và song hành với nó. Mình không có nên điều khiển nó, mình không có nên thêm thắt vô cái gì hết. Nó như thế nào thì mình quan sát giống như vậy. Khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát thì chúng ta quan sát một thời gian lâu thì mình thấy rằng là chỉ có thân và tâm này mà thôi. Không có một đấng tạo hóa nào ở đằng sau hết, chỉ có thân và tâm. Và Ngài nói thêm đó là khi mà Bồ Tát thành đạo và sau khi mà thành đạo rồi đó thì Đức Phật mới giảng về tứ diệu đế. Tứ diệu đế là bốn cái sự thật cao thượng và chúng ta đang thực hành về cái con đường dẫn đến cái sự thoát khổ, thì mình đang thực hành để mình hiểu về cái sự thật và mình hiểu qua cái kinh nghiệm của mình. Và Ngài muốn nhắc lại đó là chúng ta đang thực hành những cái lời dạy của Đức Phật và chúng ta đang nghiên cứu về cái con người của mình, về cái thân tâm của mình. Và khi mà chúng ta nghiên cứu có nghĩa là mình phải quan sát cái gì đang xảy ra trong cái thiên nhiên của nó như thế nào, nó xảy ra thế nào, thì bổn phận của mình chỉ ghi nhận, mình quan sát nó. Và mình phải ở trong cái hiện tại để mình quan sát, mình theo dõi, chứ mình không có điều khiển gì hết. Do đó, Ngài mới nói rằng là mình không có nên do not lead the object, mà do not lead the object, but should follow the object every moment. Có nghĩa là chúng ta không có nên điều khiển cái đối tượng. Chúng ta chỉ theo dõi nó liên tục ở mỗi một cái khoảnh khắc. Và Ngài bảo đảm rằng đó, nếu như mình nghe theo cái lời hướng dẫn, thì chắc chắn mình sẽ loại bỏ được những cái tà kiến và những cái sự nghi ngờ. Và Ngài nói thêm đó, đây là khi mà chúng ta hành thiền đó, chúng ta có những cái mục tiêu. Và những cái mục tiêu mà đưa ra ở đây đó không phải là quá cao. Đó là những cái mục tiêu mà chúng ta có thể làm được. Vào thời Đức Phật đó, ở thành Savatthi, ở thành Xá Vệ đó, những người dân đó là 17 triệu dân và 15 triệu đó đã là tu đầu ơn rồi. Có nghĩa là cái mục đích mà để đạt đến cái tầng thánh đầu tiên tu đầu ơn đó không phải là quá xa vời mà không phải là không làm được. Và Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Upandita có nói rằng đó, nếu như chúng ta đi trên đúng một cái con đường và tiếp tục đi, thì chắc chắn mình sẽ đến đích thôi. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái bài pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây đó, hãy theo dõi, quan sát, ghi nhận những cái hiện tượng xảy ra trong thân tâm mình để có được cái sự hiểu biết đúng. Làm được như vậy đó, Ngài bảo đảm trong một cái thời gian rất ngắn, quý vị sẽ đạt được cái mục đích của mình. Sadhu, sadhu, sadhu. Và sau đó thì anh Sơn có vài lời chia sẻ đó, là tại vì trong bài pháp này đó, Ngài Thiền sư Unanda Siddhi có nói là chúng ta không có nên điều khiển cái đối tượng, mà phải đơn giản là quan sát, theo dõi và ghi nhận thôi. Thì Ngài Usilananda có nói rằng đó, khi mình hành thiền, mình chỉ đơn giản là mình coi, giống như là mình coi một cái phim, một cái movie vậy. Chúng ta chỉ coi thôi, chứ mình không có phải là đạo diễn, mà mình cũng không phải là những người tài tử. Mình không có nên xen vô, cái người tài tử này phải như vậy, phải như vậy. Mình không có nên, mình chỉ đứng ở ngoài, mình coi cái cuồng phim đó, mình coi nó như thế nào. Mình không có nên tham gia vô cái cuồng phim đó, mình chỉ đứng ở ngoài, mình coi movie vậy. Thì khi chúng ta hành thiền, chúng ta cũng chỉ đứng ở ngoài quan sát, chứ mình không có nên tham gia vô và bắt đầu phê bình và điều khiển nó. Thì cái điều đó chúng ta không có nên. Dạ thưa, đến đây thì dạ xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ xin cảm ơn quý vị. Dạ xin kính chào.